Vãn Phong Vị Lạc Trạm Giao Tiểu Sinh. Chương 35, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cùng ta còn có Trình Nguyên Chỉ. Trong thời gian ta dưỡng thương, Triệu Minh Huy đã sắp xếp cho các phi tần trong hậu cung. Ai muốn rời cung thì được rời, ai không muốn thì được đưa đến hành cung khác, sống một cuộc đời giàu sang nhàn nhã. Phụ thân của A Chỉ hiện là Tổng đốc Chiết Giang và Trực Lệ, tiếp quản y bát của phụ thân ta. Trình Nguyên Chỉ lần này đi cũng sẽ không trở lại kinh thành. Nàng nói muốn làm một người nhàn tản, du sơn ngoạn thủy, mang theo ngọc bội của huynh trưởng ta, đi khắp danh sơn đại xuyên, đi hết những con đường mà huynh trưởng ta chưa kịp đi. Xe ngựa cọt kẹt lăn bánh trên đường hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đến Tiền Đường. Ta đã lâu lắm rồi mới trở lại Giang Nam, cuối cùng ta cũng đã về. Lúc này đúng vào tiết thanh minh, thành Tiền Đường mưa phùn lất phất, khói mưa mờ mịt ngàn nhà. Ta xây mộ lập bia cho phụ mẫu và huynh trưởng, an táng hài cốt của họ tại một chỗ, trước mộ của người thân. Ta nghiêm chỉnh cúi đầu lại ba cái. Giờ đây oan án đã được làm sáng tỏ, họ không còn là những linh hồn cô độc mang tiếng xấu nữa. Ta còn dẫn Tinh Tinh về thăm lại Thuần An, dẫn con bé đến nhà cũ của họ Tống để cúng bái. Ta nói với con bé, nơi này từng có người trên thế gian này yêu thương con bé nhất. Khi còn nhỏ cũng là một cô bé yếu đuối hay khóc, nhưng lại nguyện ý hy sinh tất cả của mình, chỉ để đổi lấy sự bình an cho con bé. Ta thực sự đã ở lại Giang Nam rất lâu. Trong khoảng thời gian đó nhận được rất nhiều lá thư do Triệu Minh Huy gửi tới. Ta giống như khi còn nhỏ, kể cho hắn nghe về những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chỉ là giữa những dòng chữ, có thêm một chút chân tình và nỗi nhớ không cần che giấu. Đến cuối xuân, ta cuối cùng cũng lấy hết can đảm, trở lại ngôi nhà cũ của Từ Phủ. Cái sân nhỏ ngày xưa đầy ắp tiếng cười giờ đã trở thành một đống đổ nát. Ta trong đống tàn tích phân biệt ra vị trí của phòng chính, đi vòng ra sân sau và bắt đầu đào đất bằng cái xẻng. Phụ thân ta từng đề cập rằng, năm đầu tiên khi chuyển đến đây, ông đã chôn hũ rượu nữ nhi Hồng Ủ khi ta sinh ra dưới gốc cây sau nhà. Ông thường đùa rằng, khi ta thành thân sẽ đào hũ rượu đó lên, nhất định sẽ uống một bữa say bí tỉ với con rể của ông. Ta ngồi xổm đào rất lâu, cuối cùng chạm vào một vật cứng. Ta dùng tay gạt sạch đất trên nắp hũ, lấy hũ rượu lên. Ta ôm hũ rượu ngồi giữa đống đổ nát, mở nắp ra, một mùi hương nồng nàn của rượu ủ lâu năm tràn ngập. Quả thực là một loại rượu quý giá, nhưng trong nắp hũ còn kẹp một tờ giấy đỏ, trông như được đặt vào khi niêm phong hũ. Ta tò mò mở tờ giấy ra, trên đó chỉ có một dòng chữ nhỏ: Từ Tĩnh, cô con gái nhỏ của ngươi sắp thành thân rồi, đây là chuyện vui. Người nhất định không được khóc đâu. Đó là nét chữ của phụ thân ta. Ta ngẩn ngơ nhìn tờ giấy rất lâu, rồi vùi mặt vào cánh tay, òa lên khóc. Phụ thân ơi, người viết thứ này để ở đây, thực sự không phải muốn khóc nhiều hơn sao? Nhưng con người phải nhìn về phía trước. Ta rót một chén rượu từ hũ ra, uống cạn, cả người đều ấm lên, như tràn đầy sức mạnh. Đây là rượu hỷ của ta. Ta muốn thành thân rồi. Quyết định này đến rất đột ngột. Đêm đó, ta một tay ôm hũ rượu, một tay dắt Tinh Tinh, nhảy lên xe ngựa trở về kinh thành. Khi cánh cổng lớn của Hoàng Thành hiện ra trước mắt, ta không đợi sai người đi thông báo, mà tự mình ôm hũ rượu chạy thẳng đến Trùng Hoa Điện. Tinh Tinh chạy nhanh hơn ta, vào cửa điện, hét lên một tiếng: Phụ hoàng ơi! Rồi lao vào lòng Triệu Minh Huy. Triệu Minh Huy nhìn chúng ta, một lúc lâu mới hoàn hồn. Hắn đang cầm một bó cỏ, ngồi xổm dưới đất cho hai con thỏ con ăn. Ánh nắng chiếu qua mái điện đổ xuống, phủ lên khắp người hắn. Ta thở hổn hển đặt hũ rượu trước mặt hắn, hỏi: Minh Huy, thành thân nhé? Hắn ngơ ngác một chút, rồi ngay lập tức đáp, được, uống rượu hỉ không? Uống, ta không có tam thư lục lễ, cũng không có 10 dặm hồng trang, nhưng ta không quan tâm nữa. Hắn uống rượu nữ nhi hồng do phụ thân ta ủ, đời đời kiếp kiếp đều là người của ta. Mây trời nhuộm ánh hoàng hôn đỏ rực, gió chiều thổi lên, mang đến sự ấm áp của đầu hạ. Cuối cùng ta cũng gả cho Tiểu Hôi, công tử đẹp nhất trong lòng ta. Khi gió thu chưa kịp lắng, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách. Hết cách chương.